Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, thời gian chi đồng. Ảm đạm trong phòng, huyết sắc oánh oánh khuếch tán, mang theo một cỗ nhàn nhạt vẻ dữ tợn. Bóng ma chỗ, cái kia thon dài bàn tay trắng noãn bên trong, một viên màu đỏ tươi con ngươi lẳng lặng chìm nổi tại cái kia bình thủy tinh bên trong. Ánh mắt đối bính, Uzumaki Tamajitsu thình lình phát hiện cái kia đúng là một viên đạt đến ba câu ngọc trạng thái. Seragon, cái kia đặc hữu tựa như vực sâu rét lạnh khí tức, dù cho cách xa nhau tại đặc thù trong nước thuốc, như cũ khó mà tiêu trừ. Cái này một con mắt lực lượng ngươi hẳn là được chứng kiến. Lúc trước hắn từng thuộc về Tokugawa Kawahito. Đối với cái sau thần sắc kinh ngạc, Orochimaru khóe miệng ý cười không giảm, vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Tin tưởng nó đã từng cho ngươi không ít phiền phức. Cái gì? Đây là viên kia Seragon. Thế nhưng là, nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên co rút nhanh. Viên kia con mắt đã rơi vào Masman Obito trong tay, thế nhưng là hắn tự mình mắt thấy. Nhưng giờ phút này, trôi mất a. Hừ, Seragon thế nhưng là Uchiha nhất tộc cấm kỵ chi vật. Không dễ có, làm sao có thể tùy tiện mất đi. Dù sao, ta tài liệu coi như cái này một viên. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lập tức siết chặt, trầm giọng nói, nguyên lai, Tokugawa Kawahito vẻn vẹn chỉ là một cái thật đáng buồn vật dẫn. Không, hắn nguyên bản có được tiếp cận trung cực huyền bí khả năng. Chỉ là, hắn đầy đủ ngu xuẩn mà thôi. Tiếp cận huyền bí, Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm hỏi nói, lục đạo tiên nhân, cái tên này tựa như có được lực lượng vô danh. Từ Orochimaru trong miệng chậm rãi phun ra, lập tức để trong phòng khí tức trong nháy mắt đóng băng. Đối với cái tên này, có lẽ Orochimaru tán thành hắn không phải một cái có lẽ có truyền thuyết. Nhưng hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi Uzumaki Tamajitsu biết được hết thảy đều xa xa siêu việt hắn. Đồng thời, cái sau đã mơ hồ biết được Orochimaru dụng ý ở đâu. Nghe đồn rằng, người ninja này thế giới là từ một tên vĩ đại tăng lữ sáng tạo. Hắn tên là dùng cái gì không thể khảo cứu. Nhưng thế nhân đều là xưng là lục đạo tiên nhân. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu sắc mặt, Orochimaru không có mơ tưởng. Nói tiếp nói, vô số năm qua, theo thời gian trôi qua, mọi người đã dần dần quên đi sự chân thật của hắn. Thậm chí lục đạo tiên nhân sau người đều không tại tin tưởng hắn tồn tại. Vẻn vẹn trở thành một cái không có bao nhiêu căn cứ truyền thuyết. Nhưng vô luận là chân thật hoặc là truyền thuyết, lục đạo tiên nhân lực lượng không thể nghi ngờ. Hắn có được có thể so với lực lượng của thần. Mà ta chính là phát bướng bỉnh cái này thần lực người. Nói đến đây, Orochimaru đột nhiên nhếch miệng lên. Ý vị thâm trường nhìn lướt qua Uzumaki Tamajitsu, nói, không biết đạo đối với loại lực lượng kia ngươi có hay không khát vọng. Băng băng, Uzumaki Tamajitsu nhìn xem cái kia con mắt, một tay nắm đã nắm chặt. Seragon, Hokage trong thế giới mạnh nhất nhãn thuật mắt, mà cái này con mắt chỗ có năng lực càng là dính đến thời gian lĩnh vực. Thậm chí đã đạt đến Mangekyo cấp bậc, nếu là đạt được, thực lực của hắn sẽ lại độ tăng trưởng đến một cái trình độ đáng sợ. Chỉ là, Orochimaru, nghĩ đến, Uzumaki Tamajitsu thần sắc có chút siết chặt. Nhíu mày, cái sau bản tính như thế nào hắn giờ phút này tạm thời sẽ không cân nhắc. Nhưng ở về sau, Orochimaru đối với Seragon chấp nhất lại rõ như ban ngày. Thậm chí không tiếc bồi dưỡng được một cái hắn không cách nào khống chế Uchiha Sasuke. Cuối cùng tại cướp đoạt cái sau thân thể thời điểm mà ảm đạm thất bại. Trong phòng trầm mặc lại. Sau một lát, dường như nhìn ra Uzumaki Tamajitsu cái kia một chút do dự. Orochimaru khóe miệng ý cười dần dần thu liễm. Trầm thấp nói. Đồng dạng, viên này Seragon sẽ không để cho ngươi giao ra cái gì đại giới. Ta duy nhất cảm thấy hứng thú chính là có lẽ tồn tại một loại tính chân thực. Làm Senju nhất tộc bàng chi, Uzumaki huyết mạch đồng dạng kế thừa vật gì đó. Mà Senju cùng Uchiha chính là ta muốn chứng thực. Phải chăng bọn hắn chính là lục đạo tiên nhân dòng chính hậu duệ? Nghe đến đó, Uzumaki Tamajitsu thần sắc đột nhiên chấn động. Có chút kinh dị nhìn xem Orochimaru. Không nghĩ tới ở thời điểm này. Cái sau đã nhận ra chuyện bí ẩn này. Hừ hừ, Senju mộc độn huyết mạch có thể thôn phệ bất luận kẻ nào. Nhưng duy nhất có thể sinh ra dung hợp tính duy có Seragon chi lực. Như vậy đồng dạng làm Senju người thân Uzumaki nhất tộc. Cũng tồn tại loại này khả năng. Đến lúc đó, người có tiềm lực đem vô khả hạn lượng. Thậm chí cuối cùng đem thu hoạch được lục đạo tiên nhân lực lượng. Sau khi nói xong, Orochimaru nhắm lại con ngươi lẳng lặng cùng đợi. Hắn tin tưởng, bất luận cái gì người đều không thể cự tuyệt có được lực lượng cường đại một chút hy vọng. Với lại, hắn hiểu rõ Uzumaki Tamajitsu so với những người khác đối với lực lượng khát vọng càng thêm bức. Thiết, hoàn toàn chính xác. Tại thời khắc này Uzumaki Tamajitsu ầm ầm tâm động. Uzumaki huyết mạch có thể rất hoàn mỹ dung hợp Seragon, cái này không hề nghi ngờ. Với lại cả hai dung hợp tựa như cùng âm dương lưỡng cực ở giữa đụng vào. Đem tỏa ra như thế nào lực lượng cường đại trong thế giới này đã từ lâu có người nếm thử qua. Tại mấy chục năm trước, kết thúc cốc một trận chiến bên trong may mắn thoát cách tử vong Uchiha Madara thành công thu hoạch. Senju chi lực đồng thời tại gần như tử cảnh thời điểm đem Seragon thôi diễn đến cực hạn. Khai phát ra Rinnegan. Mà có được gần huyết mạch Uzumaki nhất tộc nếu là có được Seragon chi lực. Mặc dù chỉ có một viên tình huống dưới Seragon trưởng thành nhận lấy chế ước. Nhưng đến lúc đó, có thể hay không lại lần nữa xuất hiện mới một viên Rinnegan. Còn là có một khả năng nhỏ nhoi. Yên lặng sau một lát, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi hạ quyết tâm. Nói, có thể, ta tiếp nhận cái kia con mắt. Quả nhiên. Orochimaru cười nhạt một tiếng, mở ra con ngươi nói, đã dạng này, như vậy, chúng ta liền bắt đầu a. Ở chỗ này, Uzumaki Tamajitsu lông mi nhăn lại, hừ hừ, đệ tam lão đầu đã phái người âm thầm nhìn ta chằm chằm. Phòng thí nghiệm cũng không thích hợp. Orochimaru trầm thấp cười cười, chỉ là nụ cười kia bên trong có không hiểu một cỗ băng lãnh chi ý. Chẳng lẽ lúc này Orochimaru đã có rời đi thôn dự định? Nhìn xem tấm kia tái nhợt tà ý tuấn tú gương mặt. Uzumaki Tamajitsu trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Sau đó, bóng ma che đậy, một cái lạnh buốt ngón tay chỉ tại trán của hắn chỗ. Sau một khắc, nhàn nhạt tê dại cảm giác mạo xưng tùy theo khiển trách hắn toàn bộ mặt bên trái. Tính tạm thời đã cách trở đau đớn thần kinh. Mặc dù như cũ có một chút đau đớn, nhưng hết thảy đều đem đáng giá. Phốc, theo mở tối nhẹ nhàng một tiếng vang giòn, mang tới là chua xót cùng một tia bỗng nhiên trống rỗng cảm giác. Hắc ám hố đen, sau nửa canh giờ, một đạo ảm đạm bóng ma thời gian dần trôi qua biến mất trong phòng. Uzumaki Tamajitsu đóng chặt lại mắt trái. Tại trong con mắt, hắn có thể cảm giác được theo mơ hồ đau đớn từng tia không hiểu cảm giác dần dần rõ ràng hiện lên. Hiện trong lòng của hắn, đó là một cỗ lạ lẫm mà băng lãnh xúc cảm, tràn đầy ngăn cách, nhưng chỉ một lát sau, theo huyết dịch giao hòa, một cỗ hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt chảy khắp quanh thân. Oanh, hừng hực như lửa, tựa như sôi trào cảm giác đột nhiên tràn ngập hắn toàn bộ mắt trái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, trong im lặng, hắn đột nhiên mở to mắt, một cỗ cảm giác xa lạ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt tại thời khắc này tựa hồ thật sự có được chất lực lượng xúc cảm. Uzumaki Tamajitsu có thể cảm nhận được theo mắt trái ánh mắt di động. Từng tia cảm giác quỷ dị hiện ra dưới đáy lòng, tựa hồ chỉ cần theo thị lực làm sâu sắc, hết thảy chung quanh đều ẩn ẩn có chậm chạp ảo giác. Mà tại ngoại giới, Uzumaki Tamajitsu trong mắt trái. Ba viên đen kịt công ngọc trưng bày tại một mảnh màu đỏ tươi bên trong. Chậm rãi xoay tròn lấy. Mà tùy theo, một cỗ mịt mờ không hiểu khí tức thời gian dần trôi qua khuếch tán ra ngoài. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bay tới một con bướm phía trên. Ông, sau một khắc, theo nỗi lòng biến động, Seragon bên trong ba viên câu ngọc cấp tốc ngưng kết thành làm một khỏa cỡ lớn câu ngọc. Sau đó, một con kia bươm bướm xung quanh hư không tựa hồ hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bươm bướm cánh chóc ra, cấp tốc biến chất, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, liền biến thành một sợi cho tàn bay xuống. Cái này, đây là thời gian lực lượng. Theo bản năng, Uzumaki Tamajitsu mãnh liệt nắm chặt nắm đấm, nỉ non tự nói, thời gian, một loại thoát ly vật tư giới mơ hồ khái niệm, nó tồn tại tựa hồ cũng không có xác thực định vị, nhưng lại chân thực tồn tại cũng ảnh hưởng thế giới vận chuyển. Nhưng là mới cái kia một Setsuna, Uzumaki Tamajitsu cũng không có chút nào cảm giác, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là trong lúc vô tình trong lòng hơi động, liền đã dẫn phát cỗ lực lượng kia tiết ra ngoài. Trong phòng, Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi trầm xuống, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một chỗ dần dần khôi phục không gian. Đột nhiên, một cỗ kịch liệt rung chuyển để hắn đột nhiên ôm lấy đầu bộ. Chỗ đau, hoảng hốt đột nhiên đánh tới. PS, cảm tạ Tây Môn Đại Quan Nhân 1888 khen thưởng. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.